Quả nhiên, như là Ninh Phàm sở liệu, tại này trống trải đá rừng bên trong, chợt có một tôn toái niệm tu sĩ tượng đá rắc rắc một tiếng, bể làm hai nửa, một đạo bóng xám từ giữa đi ra. Không phải là Âm Mặc, càng là người nào? Tốt quỷ dị thần thông. Nhãn Châu quái ánh mắt một chấn, hắn tin tưởng mình vừa mới này một kích không có kích không, ỷ vào Ninh Phàm ám âm dương sức mạnh khởi xướng đánh lén, thậm chí không có cấp Âm Mặc thúc dục cướp vũ bảo mệnh thời gian. Này một kích tuyệt đối đủ để đánh chết Âm Mặc, vì sao không có thành công? Lại vẫn có đệ tam loại trưởng vị tới lực, thả còn là pha khó ứng phó ám chi đạo tắc. Nếu không có chủ thượng ban thưởng ta đá thế thân thuật, một lần này tính là không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi trọng thương. Âm Mặc sắc mặt xanh mét mà nói, này bể dụng một cổ tượng đá, chính là hắn phía trước bắt sống cái nào đó tu sĩ, nếu không có sớm có bố cục, vừa mới nhất định phải tại Nhãn Châu quái một kích dưới trọng thương. Đá thế thân thuật, tại ta không biết thời điểm, hắn nhưng lại học được loại này bí thuật. Nhãn Châu quái trong lòng một trầm, thế thân thuật là một loại cực cổ xưa bí thuật, nhưng dùng để tránh né hẳn phải chết nguy cơ. Càng cao giai thế thân thuật, có thể tránh đi nguy cơ càng lớn. Tu chân giới truyền lưu, phần lớn là cấp thấp thế thân thuật, đối cao giai tu sĩ mà nói không cái gì tác dụng. Chẳng qua có thể khẳng định chính là, Âm Mặc sử dụng, đoạn không phải là cái gì cấp thấp thế thân thuật, có thể tránh thoát tam giai chuẩn thánh toàn lực một kích. Phẩm cấp có thể thấp. Này đá rừng bên trong, tượng đá rất nhiều, trong đó còn có sinh mệnh khí vị tượng đá. Có 23 tòa. Nhãn Châu quái âm thầm so đo, thế thân loại bí thuật, nhất định phải lấy người sống làm thay, cũng tức là nói, nếu không hủy đi nơi đây 23 tòa sinh mệnh tượng đá, tính là giết chết Âm Mặc cũng còn có thể thi triển 23 lần thế thân thuật, tránh đi tử kiếp. Dục giết Âm Mặc, nhất định phải trước hủy tận nơi đây 23 tòa tượng đá. Nhãn Châu quái khống chế Ninh Phàm thân thể, một hoàng dưới trực tiếp xuất hiện tại trong đó một tòa sinh mệnh tượng đá trước mặt, đưa tay liền muốn đánh nát tượng đá. Âm Mặc hơi hơi cười lạnh, mặc Nhãn Châu quái làm, Nhãn Châu quái thần thông ẩm tại yếu không khỏi gió tượng đá thượng, nhưng lại căn bản không thể đem tới đánh nát. Đường đường tam giai chuẩn thánh, nhưng lại hủy không dụng chính là một tôn tượng đá. Đây là chủ thượng ban thưởng ta bí thuật, thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng hiệu quả cũng là thật tốt. Lấy ngươi tu vi, nếu không khai thiên tới khí, hủy không dụng tượng đá, ta còn có thể chết 23 lần, ngươi có thể chết vài lần. Tế xương, Âm Mặc lần nữa tự đoạn xương ngón tay, triệu ra xương trắng cây gậy lớn, giữ nơi tay giữa. Có chí bảo, có 23 cái mạng, hắn há có thể bại cấp chính là một cái mắt phải. Hôm nay, mắt phải nhất định phải cần cùng mình về một, mà Ninh Phàm cũng nhất định phải thành làm của mình đoạt xá thân thể. Hoàn mỹ, người này thân thể quá hoàn mỹ, không chỉ có được thần, yêu, ma, cướp bốn loại sức mạnh, càng có được 10 thay thân phận của man thần. Đoạt xá người này, liền có thể từ đó địa thoát khốn, liền có thể nuốt dụng hắn 36 tòa hình núi. Âm Mặc liếm liếm đầu lưỡi, hắn phải lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp mắt phải cùng Ninh Phàm, nhượng bọn họ triệt để tuyệt vọng. Không có khai thiên tới khí, liền đánh không phá này đó tượng đá. Khai thiên tới khí, hừ, vậy cũng là thánh nhân khó cầu chí bảo. Mắt phải là đã tới thiên ca hát. Thả ngươi mẹ cứt chó, lão phu cần phải hướng ngươi đầu hàng. Bày trò đùa gì? Tiểu tử thối, đem ngươi khai thiên tới khí cho ta mượn một dùng. Nhãn Châu quái một mặt mắng mắng tuét miệng, một mặt khống chế Ninh Phàm thân thể, trên thân thể ngoài biến ảo ra diệt thần cự nhân tới ảnh. Này màu kim người khổng lồ đem Ninh Phàm bao bọc ở bên trong, giống như có thế gian mạnh mẽ nhất phòng ngự. Lấy Ninh Phàm tu vi, sử dụng diệt thần thuẫn liền đủ lấy phòng ngự cửu kiếp dưới hết thảy công kích. Đổi thành Nhãn Châu quái tam giai chuẩn thánh tu vi, này phòng ngự không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Hừ hừ, chỉ cần Triệu đã xuất diệt thần cự nhân, Nhãn Châu quái tin tưởng, trừ phi Âm Mặc vận dụng lớn nhất con bài chưa lật, nếu không, tuyệt đối đánh không phá này thuẫn. Cho ta nện, hung tợn địa nện, một cái không lưu. Nhãn Châu quái trầm giọng một lệnh, hổ tại bên ngoài cơ thể màu kim người khổng lồ, nhất thời hướng tới phía dưới đá rừng nện xuống lửa quyền, quyền hạ chỗ, kim diễm hừng hực thiêu đốt. Sớm tại Nhãn Châu quái triệu ra diệt thần cự nhân tới sơ, Âm Mặc liền có một tia không hay cảm giác. làm mắt thấy đến giáp vàng người khổng lồ vung quyền trong lúc có thể dẫn phát khai thiên chi uy, Âm Mặc thần tình triệt để hóa thành chấn kinh. Đúng là khai thiên tới khí sức mạnh, điều này sao khả năng? Chờ, vật ấy đúng là, ngươi là từ nơi nào tìm được vật ấy? Cuối cùng, Âm Mặc càng là nhận ra cổ quốc diệt thần thuẫn, chấn kinh càng nhiều. Thân là cửu đại man thần, há có thể không biết diệt thần thuẫn? Này nhưng là mở trên thiên bảng cũng có thể đứng hàng 19 chí bảo, đủ để lệnh bất cứ gì một cái đệ tứ bước tiên hoàng thèm nhỏ dãi. Mắt phải có này bảo nơi tay. Đá trong rừng tượng đá khó bảo toàn. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta nào biết được này phá tiểu tử từ nơi nào cho tới cái này chí bảo? Nhãn châu quái so với Âm Mặc càng hiếu kỳ được chứ. Hắn nhưng là có danh lòng tò mò thịnh vượng. Trời mới biết, khi hắn hướng Ninh Phàm giảng thuật kế hoạch khi biết được Ninh Phàm lại có diệt thần thuẫn trên người, có bao nhiêu chấn kinh, cả kinh con ngươi đều rơi ra đến rồi được chứ. Hỏi Ninh Phàm cũng không nói diệt thần thuẫn như thế nào đến được, vậy mà còn bảo mật, thật là đáng ghét. Thôi, dùng tốt liền được rồi, trước đem Âm Mặc đã làm, ngày sau lại hướng Ninh Phàm hỏi thăm diệt thần thuẫn lai lịch. Giáp vàng người khổng lồ quyền mũi nhọn một lung, trực tiếp đem còn lại tượng đá toàn bộ lung tại công kích dưới. Mắt thấy sở hữu tượng đá sắp bị một khí hủy đi, liền lúc này khi tâm thần bên trong, Ninh Phàm thanh âm hợp thời vang lên. Chờ, lưu vài tòa tượng đá không cần nện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 949, Tiên Đế Vô Pháp tham gia cuộc chiến. Chương 949, Tiên Đế Vô Pháp tham gia cuộc chiến. 2-3 tòa sinh mệnh thạch tượng không thể toàn bộ đập chết. Đầu tiên, thất tổ tượng đá không thể đập. Thất tổ bị Âm Mặc hóa thành tượng đá, túi trữ vật cũng theo hắn cùng nhau hóa đá. Kia trong túi trữ vật, rõ ràng nhưng có 70 vạn man nhân hồn phách khí tức. Như đập chết khối đá này giống như, hóa đá túi trữ vật sẽ phấn túy, trữ vật không gian đem mất đi tại vô tận hư không, khó mà kiếm hồi. Thất tổ tượng đá, nhất thiết phải tạm thời lưu lại. Trừ thất tổ bên ngoài, nơi này còn có hắn một chút tượng đá, là Ninh Phàm biết. Ngao Huyền, sao, phiền ra mặt khác 3 vị man tổ. Những người này cứu cùng không cứu, Ninh Phàm cũng không để ý. Nhưng Ninh Phàm ở chỗ này, thấy Ma Nguyên tượng đá, thấy sao dưới trướng 2 vị toái niệm thống lĩnh tượng đá. Người này thừa dịp man hoang đại kiếp, chung quanh cứu người đoạt bảo, thậm chí từng không có mắt mà tìm tới Ninh Phàm, nhưng bởi vì cùng Hắc Ma phái cội nguồn không cạn, mà bị Ninh Phàm phóng qua. Đối với Ma Nguyên, Ninh Phàm không có bao nhiêu hảo cảm, người này cho hắn mà nói, chỉ là một người qua đường thôi. Bất quá xem ở Hắc Ma phái mặt mũi, Ninh Phàm không ngại cứu lần trước người một cứu. Mặt khác 2 cái toái niệm thống lĩnh, tựa hồ là kêu đằng nam, đằng bắc đi, nhớ không rõ, đối với Ninh Phàm mà nói, bất quá cũng là người qua đường nhất cấp nhân vật. Bất quá 2 người này từng xuất chúng bảo hộ Triệu Điệp Nhi đám người, cùng phiền gia lục tổ khổ chiến, xem ở này một về mặt tình cảm, Ninh Phàm không ngại cứu 2 người này. Ninh Phàm xuyên qua tâm thần liên hệ, đem ý nghĩ trong lòng truyền lại cho Nhãn Châu Quái. Nhãn Châu Quái thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền phức, nhưng vẫn là nghe Ninh Phàm chỉ thị, thoáng khống chế được lực đạo, tách ra thất tổ, Ma Nguyên, đằng nam, đằng bắc tượng đá, quyền mang oanh rơi, vỡ. Từng tòa tượng đá bị Nhãn Châu Quái gần như tàn nhẫn mà tạp toái. Trong nháy mắt, ngoài thạch lâm vây liền chỉ còn 4 tòa tượng đá, lẻ loi mà cao vút. Kim Giáp Cự Nhân tiếp đó há mồm một nuốt, trực tiếp đem còn lại 4 tòa tượng đá nuốt đi, không biết tung tích. Này 4 tôn tượng đá nhưng có sinh mệnh khí tức. Sau trận chiến này, có lẽ còn có biện pháp giải trừ hóa đá. Âm Mặc sắc mặt tái xanh, hủy đi tượng đá đương nhiên vô pháp dùng. Bị Kim Giáp Cự Nhân nuốt đi tượng đá, lại cũng cùng mình chém đứt liên hệ. Đây là khai thiên chi khí lực lượng sao? Âm Mặc lão quỷ, ngươi không nghĩ tới sao? Từng trải qua bị ngươi coi là trói buộc mắt phải, một ngày kia, có thể áp đảo ngươi phía trên. Nhãn Châu Quái điều khiển Kim Giáp Cự Nhân, cầm trong tay kim thuẫn bảo vệ phía trước, như một cái pháo đạn, hướng Âm Mặc hoành xung đụng tới. Cự Nhân đi qua chỗ, chỉ có thể nhìn rõ một vệt kim quang gào thét mà qua, đại lực đụng nhau phía dưới, càng là làm cho toàn bộ cửu trọng thiên khuyết không gian bất ổn, như vỡ tựa như hội. Âm Mặc thần tình biến đổi, hai tay huy động cốt bổng, đón kim giáp cự nhân đập tới. Hai người đối oanh phía dưới, nhưng là Âm Mặc liền người mang cây gậy, trực tiếp bị cự nhân đụng phải hộc máu bay ngược. Đây là bước thứ hai tu sĩ có thể có được lực lượng sao? Cái loại cảm giác này, gần giống như bị ngàn vạn tu chân tinh trực tiếp đánh lên. Trừ nhục thân thành thánh tu sĩ, ai có thể ngạnh kháng loại này trùng kích? Đụng đụng đụng, cho lão phu đâm chết hắn. Kim giáp cự nhân tại nhãn châu quái thao túng dưới, lần nữa đánh về phía Âm Mặc. Thần tình đạm mạc vô tình, nhìn ký Âm Mặc như con kiến hôi. Âm Mặc không dám ngạnh kháng kim giáp cự nhân đụng nhau, không nói hai lời, xoay người liền đi. Nhưng vẫn là bị cự nhân đuổi theo, trực tiếp đánh vào áo lót, hộp máu bay ra cửu trọng thiên khuyết. Dọc theo đường đi đâm cháy vô số cung điện kiến trúc. Bay tới thiên khuyết bên ngoài man hoang, mới vô cùng miễn cưỡng ổn định thân hình, toàn thân vết máu, bộ dạng vô cùng chật vật. Chẳng qua hai lần công kích mà thôi, Âm Mặc thể nội, không ngờ xuất hiện vô cùng thương thế nghiêm trọng, run sợ hơn, càng là tức giận dị thường. Hắn lại tại chính là mắt phải trên tay, liên tiếp chịu thiệt, thật là vô cùng nhục nhã a. Thấy Âm Mặc bay đến thiên khuyết bên ngoài, nhãn châu quái vội vã thao túng kim giáp cự nhân, một đường đuổi tới thiên khuyết bên ngoài man hoang hư không, không có cho Âm Mặc thở dốc, liền lại một lần nữa hướng Âm Mặc đụng tới, động tác thô bạo mà lại bá đạo. Mắt nhìn kim giáp cự nhân lần thứ ba hướng tự mình đánh tới, Âm Mặc giận dữ cười, vung tay lên, giữa thiên địa đúng là xuất hiện chín sơn tám biển dị tượng. Chín sơn tám biển trong lúc đó, quỷ dị dài ra một bụi nghìn trượng thạch thụ, cho ý tức khắc hướng toàn bộ man hoang hư không tràn ngập. Chỉ trong nháy mắt, cái này tiếp theo cái kia man hoang giới diện, bị Âm Mặc thần thông nhuộm thành cho sắc. Âm Mặc càng là ngút trời vừa hô chi lực tức khắc hình thành thần thông, tiếng hô đi qua chi địa, bầu trời nhao nhao hóa đá, không gian mảnh vỡ như đá vụn trụy lạc. Kia tiếng hô quá mức chấn động lòng người, diệu ngôn cũng tốt, nến cung cũng được, mặc dù còn cách cực xa, cũng bị này tiếng hô chấn được khí tức đại loạn. Những thứ kia cách xa ở hắn vỡ vụn man hoang yêu tu, nhân tộc, đồng dạng nghe được tiếng gào thét, tu vi thấp hơn độ chân tu sĩ, trực tiếp bị một tiếng này vượt giới gầm, chấn bất tỉnh dưới đất. Mặc dù là xá không cường giả, cũng muốn tại đây tiếng hô phía dưới bị thương. Đây là cỡ nào cường đại thần thông? Là người nào, tại phát ra tức giận như thế gào thét? Không nghĩ ra, vô pháp suy nghĩ. Cái này tiếp theo cái kia tu sĩ, hộc máu ngã xuống đất, đã hôn mê người man hoang tộc trụ sở. Táng Nguyệt Tiên Phi dùng hết dư lực, kéo ra thần thông, cẩn thận bảo vệ Tiên La Lị, Triệu Điệp Nhi đám người không bị tiếng hô thương tổn. Nếu không có nàng phản ứng nhanh, Triệu Điệp Nhi đám người hơn phân nửa cũng bị này đột nhiên đến tiếng hô chấn thương đi. Tiên La Lị cũng liền thôi, ngốc như vậy không biết phương xa chính có kinh thế đại chiến phát sinh, chỉ kỳ quái là người nào phát ra như vậy khó nghe tiếng hô. Táng Nguyệt Tiên Phi lại có thể rõ ràng cảm thụ được, kia gào thét người, bất ngờ đúng là một gã tam giai chuẩn thánh. Tam giai chuẩn thánh, thực lực như vậy, mặc dù là nàng lúc toàn thịnh, cũng chỉ có ngưỡng vọng. Lại có tam giai chuẩn thánh, tại cái hướng kia thi triển thần thông. Không tốt, tiểu dâm kẻ trộm tựa hồ liền tại cái hướng kia, hắn không có sao chứ? Táng Nguyệt Tiên Phi cấp bách ngân nha cắn môi, nàng lại đang lo lắng Ninh Phàm an nguy. Không thể lo lắng a, nàng là Ninh Phàm nô, Ninh Phàm như chết, nàng cũng phải cần theo chết được chứ. A, hy vọng tiểu dâm kẻ trộm lên đường bình an, sống lâu không giới hạn, tuyệt đối không nên cuốn vào phiền toái gì mới tốt. Đáng tiếc Táng Nguyệt cũng không biết, Ninh Phàm nào chỉ là cuốn vào phiền phức, hắn căn bản chính là phiền toái người chế tạo. Âm Mặc gào thét, chính là hướng Ninh Phàm phát ra, người khác chẳng qua là bị tiếng hô ảnh hưởng đến mà thôi. Ninh Phàm bị, nhưng là toàn bộ gào thét chi lực. Kim giáp cự nhân vốn có đã sắp muốn đụng vào Âm Mặc, nhưng bị kia tiếng hô chấn động, đúng là như gặp trọng kích, trên không trung thoáng dừng lại. Thấy ngăn trở kim giáp cự nhân công kích, Âm Mặc còn đến không kịp vui vẻ, liền lại thấy kia kim giáp cự nhân ngẩng đầu vọng nguyệt, căm tức nhìn hư không, đồng dạng phát ra một tiếng gào thét. Tiếng hô, dĩ nhiên so với Âm Mặc tiếng hô uy danh càng cường. Vỡ, vỡ, vỡ. Âm Mặc biến ảo ra chín sơn tám biển cùng với thạch thụ, toàn bộ tan vỡ tại kim giáp cự nhân vừa hô phía dưới. Dựa vào oai lực của một tiếng hống, kim giáp cự nhân tránh thoát Âm Mặc tiếng hô trói buộc, lần nữa hướng Âm Mặc đụng tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Âm Mặc lần thứ ba bị đụng phải hộc máu bay ngược, khí tức càng thêm uể oải. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Âm Mặc không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, có khai thiên chi khí nhãn châu quái. Mạnh được đáng sợ. Âm Mặc lão nhi, lúc đầu ngươi phản bội Bất Tử đại ca, vi phạm thệ ngôn, có từng nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Nhãn châu quái thanh âm vừa mới truyền ra, kim giáp cự nhân đã lần thứ tư đánh bay Âm Mặc. Lúc này đây, ngay cả bạch cốt đại bổng đều bị đâm ra vô số đạo vết rách, uy năng tổn hao nhiều. Nếu không có ngươi mở ra nghịch trần hải trận pháp, nếu không có ngươi dẫn sói vào nhà, tử đấu tiên vực sao lại bị kiếp linh nhất tộc đơn giản công phá. Ngươi, không làm, thất vọng Bất Tử đại ca nhắc nhở sao? Nhãn châu quái nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ năm đem Âm Mặc đánh bay, trực tiếp làm cho bạch cốt đại bổng răng rắc một tiếng, đoạn thành hai đoạn, rơi vào vô tận hư không bên trong, không biết tung tích. Lúc đầu ngươi quỳ ở Bất Tử trước mặt, phát hạ bong bong thệ ngôn, ngươi còn nhớ kỹ? Âm Mặc căn bản là không có cách trả lời, liền lần thứ bảy bị đụng phải hộc máu bay ngược, thần tình càng ngày càng dữ tợn. Tử đấu xếp tiên ở trên, dưới tu Âm Mặc, đã là đế tôn trảm ác mà sinh, tự nhiên thừa kế đế tôn chi niệm. Tuy là ác thi, lại chắc chắn quang minh chính đại, vô thẹn thiên địa, vô thẹn tử đấu. Sau này sinh là tử đấu sinh, chết là tử đấu chết. Nếu làm trái lời thề này, thiên nhân cùng giết. Những lời này, ngươi quên, ta nhưng không có quên, không dám quên. Vỡ, vỡ, vỡ. Âm Mặc nỗ lực đánh trả, nhưng mà một thân thần thông lại không đả thương được kim giáp cự nhân nửa phần. Một lần lại một lần mà bị cự nhân đánh bay, phân thần bắt đầu tan vỡ, bắt đầu hỏng mất. Không chỉ là Âm Mặc phân thần, trên bầu trời, đồng dạng xuất hiện đếm mãi không hết đỏ son vết nứt. Đúng là phong thiên tiên chiếu phong ấn, xuất hiện vết rách. Lúc đầu, Diệu Ngôn, Sao Sao hai người từng lấy phong thiên tiên chiếu lực lượng, phong cấm toàn bộ man hoang, làm cho man hoang vỡ vụn là vô số giới mặt. Phong ấn đó cường đại, đủ để lệnh trên trăm tên tiên đế dừng bước man hoang bên ngoài. Lúc này, này phong ấn chi lực lại mơ hồ áp chế không nổi nhãn châu quái, Âm Mặc lực lượng không đè ép được, vô pháp áp chế. Diệt thần thuẫn lực lượng vượt qua phong thiên tiên chiếu quá nhiều, tiên chiếu tan vỡ đã chẳng qua là vấn đề thời gian. Ta là mắt phải của ngươi, ngươi là Âm Mặc, ta cũng là Âm Mặc. Ngươi phạm sai, do ta hạ xuống chế tài, lại thích hợp hơn hết. Ngươi vi phạm thệ ngôn, phản bội tử đấu tiên vực, khiến tử đấu tiên vực luân vào chiến hỏa, này là tội một. Ngươi giết lục đồng bạn, lấy này đổi lấy man thần vị, này là tội hai. Ngươi lấy ác thi ngỗ nghịch bản ngã, làm hại Bất Tử đại ca ôm nỗi hận mà chết, trấn tại Cửu Lê Sơn dưới vô pháp phục sinh, này là tội ba. Phản bội nghiệt Âm Mặc, ngươi có biết tội của ngươi không? Bành, Âm Mặc như bùn nhão, bị kim giáp cự nhân va chạm về sau, hướng vô tận hư không rớt xuống, hấp hối. Nhưng ánh mắt của hắn, so với đời này bất kỳ một cái nào thời gian, đều muốn âm ngoan. Cắn răng, hướng kim giáp cự nhân không ngừng phản kích. Cái này tiếp theo cái kia thần thông, bị Âm Mặc hạ bút thành văn, đáng tiếc chung quy vô pháp thương đến cự nhân nửa phần. Ầm, ầm, ầm, càng nhiều hơn nổ vang truyền đến, trong hư không, đỏ son vết rách càng ngày càng nhiều. Sau cùng, phong thiên tiên chiếu triệt để tan vỡ, vô số vỡ vụn man hoang giới diện, vào giờ khắc này, bắt đầu một lần nữa liều mạng hợp, tụ lại, ghép lại thành một cái nguyên vẹn giới mặt, chính là trước man hoang cổ vực 42 man vực bộ dạng. Đương nhiên, một lần nữa liều mạng hợp về sau, cổ vực hình dạng mặt đất đã cùng với trước không giống nhau nhiều. Tàn tạ khắp nơi đều là phế tích, toái thi, vết máu. Một hồi man hoang đại kiếp, man hoang sinh linh đã còn dư lại không mấy, hoàn toàn hoang lương rách nát chi cảnh. Phong thiên tiên chiếu lại trước thời hạn tiêu thất, tại sao lại như vậy? Ngoại giới, trong hai tộc không ít tiên đế giật mình không nhỏ, càng nhiều hơn tiên đế, nhưng chỉ là ngắn ngủi ngạc nhiên, liền hướng man hoang bên trong điên cuồng trào vào. Lấy ta thông thiên lệnh, viễn cổ thông đạo đoạn không thể rơi vào yêu tộc trong tay, như gặp yêu tộc cướp đoạt thông đạo, giết không tha. Lấy ta ngao thiên cổ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đoạt được viễn cổ thông đạo, nếu có nhân tộc vướng víu, giết không tha. Hai đạo sát khí dày đặc mệnh lệnh đồng thời truyền đến, rõ ràng là Thông Thiên Cổ Đế cùng Chân Long tộc trưởng tại hạ mệnh lệnh. Một khiến cho sau, hai người theo rất nhiều tiên đế tiến vào man hoang bên trong, xuất hiện chi địa. Đúng lúc liền tại cửu trọng thiên khuyết bên ngoài không xa. Nhưng mà, chư đế còn chưa kịp là thông đạo đánh đập tàn nhẫn, liền có không ít người bị cường hoành đấu pháp ba động ảnh hưởng đến, bay ngược mà ra, bộ dạng cực tả tơi. Lại có người đấu pháp, đến tột cùng là cấp bậc gì đấu pháp ba động, có thể đơn giản đánh bay tiên đế lão quái. Từng cái một hai tộc đại đế ngẩng đầu mà nhìn, tức khắc thấy khiến bọn họ vô pháp tin tưởng một màn. Cửu trọng thiên khuyết bên ngoài, một cái cao trăm trượng kim giáp cự nhân một mặt gào thét, một mặt đấu đá lung tung, như một cái pháo đạn. Một lần lại một lần mà đem một cái khác lão quái đụng phải hộc máu bay ngược. Kia bị đánh bay lão quái nỗ lực phản kháng, theo tay vung lên chính là đủ để trọng thương tiên đế, chuẩn thánh đại thần thông, lại toàn bộ không đả thương được kim giáp cự nhân nửa phần. Tam giai chuẩn thánh, kia bóng xám lão giả cùng kia kim giáp cự nhân đều đang là tam giai chuẩn thánh. Cửu trọng thiên khuyết lại xuất hiện hai gã tam giai chuẩn thánh, bọn họ cũng là để viễn cổ thông đạo mà đến sao? Kia bóng xám lão giả, tựa hồ chính là trước vừa hô thương đến bọn ta cường giả, nhưng hắn kim giáp cự nhân là ai? Kia cự nhân thật là đáng sợ nhục thân, có thể đem cái khác tam giai chuẩn thánh đè lên đánh. Hắn này va chạm chi lực, chỉ sợ sẽ là lục kiếp tiên đế, vậy. Bành, sau cùng nói chuyện, là một gã bát kiếp tiên đế. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một vệt kim quang chính diện đụng trúng, nhục thân trực tiếp bạo thành xương máu, chỉ có kim sắc nguyên thần. Hiểm chi lại hiểm địa trốn tới, toàn thân nhịn không được mà run rẩy. Không chỉ là hắn, bao quát Thông Thiên Cổ Đế, Chân Long tộc trưởng ở bên trong, nơi này lão quái vô pháp có sợ mất mật cảm giác. Này là cấp bậc gì lực lượng, tùy tiện va chạm có thể hủy đi bát kiếp tiên đế nhục thân. Mặc dù là phổ thông tam giai chuẩn thánh, cũng không khả năng dễ dàng như vậy làm được điểm này đi. Đụng lệch sao? Nhãn châu quái nhàn nhạt quét một mắt kia có thể đáng thương bát kiếp tiên đế, không có để ý người này. Muốn trách thì trách người này xui xẻo, hắn đang cùng âm mặc giao chiến đây. Người này không muốn chiến đến kim giáp cự nhân công kích trong phạm vi, hủy nhục thân có thể trách ai? Lui xa một chút, không muốn làm phiền lão phu làm việc. Nhãn châu quái hướng về phía hai tộc đại đế một tiếng lệnh nói. Chớ nhìn hắn trong ngày thường cực bị ổi, giờ khắc này, thanh âm lại có vô thượng uy nghiêm, dường như sấm sét tại cái tiên đế trong tai nổ tiếng vang, chấn được chư đế khí hơi thở đại loạn. Không ít tiên đế lập tức hướng phía sau rút lui, vừa lui chính là mấy ngàn dặm, e sợ cho lại bị cuốn vào đến ảnh hưởng đến bên trong, mất đi nhục thân. Cũng không có thiếu tiên đế sắc mặt âm u, không chịu thối lui, trong liền bao quát tự cho mình là cực cao Thông Thiên Cổ Đế, Chân Long tộc trưởng. Các hạ, hai người đang chuẩn bị thẳng tắp lưng, hướng nhãn châu quái thả chút lời xã giao, chỉ tiếc lời còn chưa dứt, liền bị một đạo khác xâm lãnh sát cơ phong tỏa. Hừ, chính sầu thương thế quá nặng, thắng không nổi mắt phải, ăn các ngươi cần phải có thể khôi phục không ít. Soạt, không có lui ra phía sau 12 tên cường giả, còn chưa phản ứng kịp, liền bị đầy trời hôi mang bao phủ. Thông Thiên Cổ Đế, Chân Long tộc trưởng chờ 9 tên cường giả phản ứng nhanh, thấy tình thế không ổn, lập tức lui về phía sau, trái tim mãnh liệt chạy không ngừng. Mặt khác 3 tên tiên đế, chẳng qua là lục kiếp tu vi, căn bản không kịp làm ra phản ứng, thân thể đã tại hôi mang bên trong quỷ dị hóa đá. Bành, bành, bành. 3 tiếng nổ tiếng vang về sau, 3 người nhục thân toàn bộ hóa thành đá vụn nổ bay, chỉ có 3 người kim sắc nguyên thần, yêu hồn, hiểm chi lại hiểm địa trốn tới. Đi được sao? Âm mặc cười lạnh một tiếng, hắn đánh không thắng mắt phải, lẽ nào còn đánh không thắng bọn tiểu bối này sao? Bấm tay liên điểm phía dưới, tức khắc liền có 3 đạo hôi mang, nhanh như trước mà đánh vào 3 tên tiên đế nguyên thần, yêu hồn bên trong. 3 tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tức khắc tại trời cao phía trên truyền ra, cường hoành địa sát khí, trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ man hoang. 3 tên tiên đế, chết, lấy khó giết xưng tiên đế nguyên thần, lại tại âm mặc trong tay qua không đồng nhất chiêu. Âm mặc há mồm một nuốt, đem 3 đạo hóa thành màu xám nguyên thần, yêu hồn trực tiếp nuốt vào trong bụng, thương thế tức khắc thật lớn nửa, khí tức cũng tăng trưởng không ít. Ánh mắt của hắn đảo qua chỗ, từng cái một hai tộc đại đế đều phát ra hít vào lãnh khí thanh âm, đối với âm mặc sợ hãi, trong nháy mắt bay lên đến chưa từng có tình trạng. Tiên đế đã tứ thiên, yêu thiên đỉnh phong cường giả, không khỏi là nhân vật cái thế, nhưng ở âm mặc trong tay, càng không có cách nào chống nổi một chiêu. Người này là ai? Hắn quả nhiên cũng là tới tranh đoạt viễn cổ thông đạo sao? Người này phụ thuộc phương nào thế lực? Giữa thiên địa tam giai chuẩn thánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người này là bí tộc lão già, hay là ngủ say yêu linh mộng giới trong viễn cổ hung yêu? Tam giai chuẩn thánh, tu vi như thế, hầu như đã không thể chiến thắng. Bành, vị chư đế nhận định không thể chiến thắng âm mặc, còn chưa kịp tiếp tục giết người, liền kêu lên một tiếng đau đớn, bị một vệt kim quang đánh bay, hộp máu bay ra mấy trăm dặm, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Thật không thể chiến thắng sao? Nhãn châu quái nội tâm âm u tiểu nhân cười không nói. Hừ, bọn ngươi tiểu bối, tất cả cút xa một chút. Như bị âm mặc ăn tươi, giúp thương thế hắn khôi phục, khí tức đề thăng, thế nhưng thật to không ổn. Kim giáp cự nhân tại nhãn châu quái thao túng dưới, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai tộc chư đế. Những người này sống hay chết, hắn không quan tâm, chẳng qua là có một chút, quyết không thể bị âm mặc ăn tươi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 950, Đại ca ca. Nguyên lai bóng xám lão giả, tên là âm mặc. Nghe vậy, từng cái một tiên đế lão quái không dám ngỗ nghịch nhãn châu quái mệnh lệnh, lần nữa rút lui. Lúc này đây, mọi người đều lùi đến ngoài vạn dặm, như cũ cảm thấy không đủ an toàn. Không sao, tên là âm mặc tam giai chuẩn thánh, thần thông thật sự là quá lợi hại. Giết tiên đế cùng đùa tựa như, bọn họ có thể không trốn xa một chút sao? Đương nhiên, kim giáp cự nhân ngược âm mặc cùng đùa tựa như, liền càng thêm lợi hại. Một chút đối với viễn cổ bí văn có chút giải tiên đế, sâu cau mày, mơ hồ cảm thấy âm mặc tên này có một số quen tai, tựa hồ đang lịch sử viễn cổ bên trong xuất hiện qua, không tốt tàn khuyết sách cổ đều có ghi chép. Nhưng âm mặc cụ thể có sự tích gì, lại hiếm có người biết hiểu. Nơi này đối với lịch sử viễn cổ nhất là giải, khi số thông thiên cổ đế cùng chân long tộc trưởng. Hai người vừa nghe âm mặc hai chữ, tức khắc thần tình biến đổi. Hiển nhiên, hắn hai người biết âm mặc là người nào. Người này chẳng lẽ là người nọ, cái kia lấy ruồng bỏ tử đấu tiên vực làm đại giới, đầu nhập vào trần giới viễn cổ đại tu. Viễn cổ đại tu, có thể làm lên được bốn chữ này người, dù cho không phải bước thứ ba thánh nhân, cũng có tiếp cận thánh nhân thực lực. Nghĩ không ra, lúc này đây man hoang bên trong lại ra lớn như vậy biến cố, phủ đầy bụi trong lịch sử viễn cổ đại tu, lại cũng hiện thế, chuyện này nếu là truyền ra, có thể lệnh bốn phía chấn kinh. Thông thiên hai người nhớ lại viễn cổ tài liệu đối với âm mặc miêu tả, cùng trước mắt bóng xám so với từ xác minh trong lòng phỏng đoán. Sẽ không sai, này bóng xám lão giả vô luận bề ngoài thần thông, đều cùng viễn cổ tài liệu vô cùng ăn khớp. 89/10 chính là đại tu âm mặc, chẳng qua mặt khác cái kia kim giáp cự nhân lại là thần thánh phương nào. Người này so với âm mặc càng cường đoạn, không thể nào là hạng người vô danh. Người này bản thể tựa như ẩn thân kim giáp cự nhân bên trong, lấy này đả thương địch thủ giết người. Thần thông như thế, tại huyễn mộng giới trong quả thực mới nghe lần đầu. Chẳng lẽ, người này cũng là một cái viễn cổ đại tu? Mắt phải, ngươi chớ nên đắc ý, đợi lão phu nhiều nuốt mấy cái tiên đế, định có thể theo doanh khuyết đại kiếp yếu nhất khoảnh khắc khôi phục, đưa ngươi đánh bại. Âm mặc hung mang tất lộ, nếu không có chỗ hắn tại yếu nhất khoảnh khắc, sao lại bị mắt phải như vậy áp chế? Liên tiếp sau khi giao thủ, âm mặc đã mơ hồ nhìn ra, mắt phải có khai thiên chi khí, cũng không nguyên vẹn, tựa hồ chỉ là một tàn phiến mà thôi. Tự mình chưa hẳn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mới vừa vững ở thân hình, âm mặc lập tức thân hình thoát một cái, nhưng thấy thiên địa gợn sóng lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Nhãn châu quái hừ lạnh một tiếng, thao túng kim giáp cự nhân hướng nào đó cái chỗ không có người đánh tới. Va chạm phía dưới, âm mặc xen lẫn không gian mảnh vỡ rơi xuống mà ra, lại cắn răng một cái, lần nữa nhoáng lên tiêu thất. Lúc này đây, xuất hiện ở âm mặc dưới chân gợn sóng, rõ ràng so trước nhiều rất nhiều. Đi nơi nào? Nhãn châu quái ánh mắt hơi hơi chút ngưng, Lúc này đây, hắn càng không có cách nào chính xác cảm giác âm mạc đi về phía đông 9710 dặm. Trong tâm thần, Ninh Phàm một lời nói toạc ra âm mạc thời khắc này phương vị. Ở phương vị nào chỗ, đứng hai gã trần vai đại hán, trên người mọc đầy lôi lân, là xuất thân từ lôi hống nhất tộc tiên đế, đều có lục kiếp tu vi. Liền tại Ninh Phàm dứt lời nháy mắt, âm mạc thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở kia hai gã đại hán phía sau, tàn nhẫn cười một tiếng. Đại yêu lôi trạch hậu duệ sao? Hai người ngươi yêu hồn, lão phu thu xuống. Bành, bành, hai tiếng nổ vang truyền ra, hai gã lôi hống tộc tiên đế còn chưa phản ứng kịp, đã bị âm mặc hôi mang bắn trúng, nhục thân hóa đá, vỡ là đầy trời đá vụn, chỉ có hai đạo yêu hồn, hoảng sợ chạy ra, chỉ tiếc còn chưa trốn xa, liền bị âm mặc há mồm một nuốt, trực tiếp ăn tươi. Lại có hai gã yêu đế vẫn lạc, từng cái một tiên đế dưới sự kinh hãi, nơi nào còn dám ba, năm người tách ra, đúng là toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, cũng không đi quản người, yêu hai tộc ngăn cách, chưa từng có đoàn kết, rất sợ lại bị âm mặc đánh lén, giết chết cái nào tiên đế. Nhãn châu quái hô thầm lơ là, thao túng kim giáp cự nhân, hóa thành kim quang xỏ xuyên qua bầu trời, lại một lần nữa đem âm mặc tầng tầng lớp lớp đánh bay. Nhưng lần này, âm mặc bị thương thế, rõ ràng so với mấy lần trước muốn nhẹ, liền ăn năm tên tiên đế. Hắn không chỉ có thương thế tiếp cận khỏi hẳn, khí tức càng là bạo tăng một đoạn lớn. Không, không phải bạo tăng, là khôi phục. Âm mặc đỉnh phong trạng thái, so với thời khắc này hiếu thắng, giờ này khắc này chẳng qua là hắn doanh khuyết đại kiếp yếu nhất thời khắc, như khôi phục đỉnh phong thực lực, hắn chưa hẳn chỉ sợ mắt phải. Còn cần ăn càng nhiều tiên đế, khả năng khôi phục đỉnh phong tu vi. Bầy dê tụ chung một chỗ, như cũ chẳng qua là bầy dê. Còn có 104 người, bay ngược bên trong âm mặc, cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa nhoáng lên tiêu thất. Lúc này đây, không cần Ninh Phàm báo ra âm mặc phương vị, nhãn châu quái cũng biết âm mặc đi nơi nào, bay thẳng đến tiên đế nơi tụ tập tiến lên. Muộn, ngươi cứu không bọn họ, hỏa tới. Âm mặc thanh âm vừa mới truyền ra, chư đế vị trí trung tâm, tức khắc dâng lên một đạo cột lửa ngất trời, hôi diễm hừng hực. Không ít tu vi cao thâm tiên đế, vừa thấy cột lửa xuất hiện, tức khắc tứ tán thối lui, nhưng mà tuyệt đại đa số tiên đế, nhưng là không kịp lui bước. Bất tử ma tượng hiện, âm mặc một bước theo cột lửa bên trong đi ra, hai tay mạnh mẽ tạo thành chữ thập, hừng hực hôi hỏa tức khắc hóa thành một tôn đạo bào nam tử tượng đá, chính là bất tử đại đế tượng đắp. Này giống như vừa hiện, bất tử ma khí tức khắc dường như che trời hắc vụ, che đẩy toàn bộ bầu trời. Thân ở ma khí phía dưới, từng cái một tiên đế tức khắc rơi vào huyễn thuật bên trong, lộ ra vẻ mê mang. Chỉ có số rất ít tu vi đạt đến vạn cổ thứ 9 kiếp tiên đế, chạy ra bất tử ma tượng huyễn thuật trói buộc, vội vã thoát đi, đều là run sợ không gì sánh được. Bất tử ma tượng, người này có thể triệu hồi ra bất tử ma tượng. Người này cùng bất tử đại đế trong lúc đó, đến tột cùng có quan hệ gì? Đối với âm ma, có lẽ sẽ có thật nhiều tiên đế cảm thấy xa lạ, nhưng đối với bất tử ma tượng, cũng rất ít có tiên đế không biết. Năm đó tử đấu tiên hoàng tòa hạ thứ nhất tiên đế bất tử đại đế, am hiểu nhất vài loại thần thông bên trong, liền có một loại, tên là, chuyện này rất nhiều viễn cổ tài liệu đều có ghi chép. Nghe đồn, bất tử đại đế gọi ra ma tượng về sau, có thể lệnh chiến trường phía trên hết thảy địch tu rơi vào huyễn thuật bên trong, cũng mỗi thời mỗi khắc mất đi sức sống. Chậm lại tốc độ, suy yếu công kích phòng ngự. Đến mức phe mình tu sĩ thì có thể mỗi thời mỗi khắc thu được khôi phục, cũng tăng tốc độ, để thăng công kích phòng ngự. Một đối một đấu pháp, này thần thông không tính là lợi hại, nhưng ở đại quy mô chiến trường phía trên, này thần thông tuyệt đối được cho một đại sát khí. Đương nhiên, tại lúc này trận này hợp, này thần thông đồng dạng được cho sát khí. Âm mặc chỉ bằng gọi ra một tôn ma tượng, liền làm cho 104 tên tiên đế bên trong, 89 người rơi vào ma tượng huyễn thuật, vô pháp tự thoát khỏi. Tu sĩ đấu pháp, nháy mắt mà thất thần, liền đủ để ảnh hưởng sinh tử, huống chi là rơi vào vô pháp tự thoát khỏi huyễn thuật. Kia 89 người nguy hiểm, trực tử ma thụ hiện. Âm mặc trong miệng nói lẩm bẩm, giữa thiên địa bất tử ma khí tức khắc cuốn ngược, đem kia bất tử ma tượng một lồng phía dưới, hóa thành một khỏa vạn trượng cao màu đen cây mây đá. thạch thủ rút ra vô số thủ đằng, nhưng thấy từng đạo hắc mang đâm rơi, đơn giản liền đâm thủng từng cái một tiên đế cường giả thân thể, đem 8-9 tên rơi vào huyễn thuật tiên đế đọng ở thạch thủ phía trên. Đây là bất tử đại đế thần thông, đủ để dùng tới vượt cấp giết địch thần thông, nhưng cùng vốn có thần thông lại có sự khác nhau rất lớn. Này thuật, bị Âm Mặc cải thiện qua. Âm Mặc tu vi vốn liền cao hơn nơi này tiên đế thần thông, dùng trên cải thiện qua bất tử thần thông, giết người tất nhiên là càng thêm dễ dàng. Chỉ tiếc, hắn bất tử chi lực bị Ninh Phàm khắc chế, cùng mắt phải giao thủ thời điểm, căn bản là không có cách vận dụng bất tử chi thuật. Bằng không làm sao đến mức dẫn đến chật vật như vậy hoàn cảnh. Hừ, muốn lấy này khỏa ma thủ thôn phệ bọn tiểu bối này huyết nhục sao, tưởng đẹp. Bành, một vệt kim quang đụng tới, trực tiếp đem cây dưới xâm lánh cười lạnh Âm Mặc đánh bay tới ngoài vạn dặm. Đến mức kia trực tử ma thủ thì bị nhãn châu quái thao túng Ninh Phàm thân thể, giơ tay lên một đạo chảm mệnh kiếm mang, trực tiếp chảm thành hai đoạn. Chỉ cần là bất tử một loại thần thông, liền muốn sợ hãi chảm mệnh kiếm mang lực lượng. 8-9 tên bị nhốt ma thủ phía trên tiên đế, rồi mới từ huyễn thuật bên trong giải thoát, từng cái một đều mồ hôi lạnh nhễ nhại. Bị huyễn thuật khống chế thời điểm, bọn họ vô pháp hành động, lại có thể cảm giác được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Bọn họ biết, nếu không phải nhãn châu quái ra tay đúng lúc, nhóm người mình tất nhiên đã bị quỷ dị trực tử ma thủ giết hại. Có khả năng một lần hành động bắt 8-9 tên tiên đế Âm Mặc, thật là quá cường đại. Mà có thể một kiếm chém ngã trực tử ma thủ nhãn châu quái, càng là mạnh được đáng sợ. Đây là viễn cổ đại tu chiến đấu sao, căn bản không phải bọn họ những thứ này cuối pháp tiên đế có thể tham gia. Mắt phải, thời khắc này ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, ta muốn giết người, ngươi, cứu không? Hổ, Âm Mặc trong lòng đọc lên một chữ, 8-9 tên được cứu vớt tiên đế còn đến không kịp vui vẻ, bị ma thủ đâm thủng qua miệng vết thương, liền có cuồn cuộn hắc khí toát ra, cũng truyền ra từng trận hôi thối. Vết thương, chính lấy mắt thường tốc độ rõ rệt mục nát, sinh cơ bay nhanh tiêu tán giữa thiên địa. Thân thể, càng là như tê dại vô pháp nhúc nhích, tựa như trong ma thủ độc. 89 đế tổn thất sinh cơ, toàn bộ bổ sung đến Âm Mặc thể nội, Âm Mặc thương thế rốt cục khỏi hẳn, khí tức càng là càng ngày càng mạnh. Đáng chết, vô pháp ức chế sinh cơ trôi qua. Động, thân thể nhanh động. Một gã thanh niên yêu đế trong lòng run sợ không gì sánh được. Hắn nửa người đều bị ma thủ hủy, vết thương diện tích tại trong mọi người. Chỉ một hơi thở đi qua, hắn đã biến thành tóc trắng xóa bộ dạng. Lại một hơi thở, huyết nhục toàn bộ mục nát, lộ ra bạch cốt khung xương. Thứ ba hơi thở, ngay cả yêu hồn đều tiêu vong ở trong không khí, hủ là máu mủ. Tên thứ sáu tiên đế, chết. Đây là cái gì độc? Lão phu khổ tu nhiều năm nhục thân, lại hoàn toàn ngăn trở không này độc ăn mòn. Cũng liền so với thanh niên yêu đế muộn một hơi thở công phu, lại có một cái to con nhân tộc thể tu, mang theo hoảng sợ biểu tình, nguyên thần mục nát mà chết. Tên thứ bảy tiên đế, chết. Bành. Tên thứ tám tiên đế nhục thân bạo thành một đoàn xương độc, chết thảm. TT. E. Tên thứ chín tiên đế hòa tan là một bãi máu sền sệt, chết. Người thứ 10, người thứ 11, người thứ 12. Nhãn châu quái trong lòng kinh hãi. Bất tử ma tượng tuyệt đối không có đáng sợ như thế độc tố. Âm Mặc lại ở đây thuật vốn có cơ sở trên, làm sửa đổi. Ma tượng hóa cây về sau, uy năng thực sự được cho khủng bố. Âm Mặc lão quỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dĩ nhiên đối với một đám tiểu bối sử dụng như vậy ác độc thần thông. Muốn giết người bổ sung sinh cơ là sao? Mơ tưởng, ngươi giết người, ta liền cứu người. Nhãn châu quái bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú. Kim giáp cự nhân bên cạnh, không ngờ xuất hiện một cái khác cự nhân. Đây là một loại phân thân thần thông, có thể đem bản thể tu vi phân ra một nửa, dung nhập phân thân chi lực. Phân thân, ngươi cuốn lấy hắn, lão phu đi cứu người. Là, kim giáp phân thân ứng với một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, hướng Âm Mặc cường thế đánh tới. Phân thân chỉ có nhãn châu quái một nửa tu vi, so với Âm Mặc yếu không ít, nhưng có diệt thần thuẫn năng lực. Thắng bại nhưng là khó phân. Phân thân vô pháp đụng bị thương Âm Mặc. Âm Mặc cũng vô pháp chém giết phân thân. Hai người đúng là chiến đấu cùng một chỗ. Khó phân thắng bại. Mà nhãn châu quái bản tôn thì thừa cơ hội này rời khỏi diệt thần cự nhân trạng thái. lộ ra mặt quỷ Ninh Phàm dung mạo. Thân hình thoát một cái phía dưới, xuất hiện ở một cái lưng còng trước mặt lão giả, không nói hai lời, giơ tay lên chỉ điểm một chút tại lão giả mi tâm, hướng lão giả thể nội đánh ra một đạo xanh lơ kiếm mang. Lão giả này là một gã lục kiếp tiên đế, nhưng không cách nào xua tan trong cơ thể ăn mòn độc tố, liền thoáng áp chế đều làm không được. Nhãn châu quái nhưng không như thế, hắn dùng là Ninh Phàm thân thể. Cổ kia ăn mòn độc tố, thực chất là bất tử chi lực, phải bị Ninh Phàm chảm mệnh thần thông khắc chế. Một chỉ kiếm mang nhập thể, lão giả chợt cảm thấy như tắm gió xuân, trong cơ thể hủ thực chi lực lại bị kiếm mang xua tan hết sạch. Bảo trụ, vạn bối Chu Vân Long, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đường đường lục kiếp tiên đế, đúng là cảm động đến rơi nước mắt mà hướng Ninh Phàm liền ôm quyền, tự xưng vãn bối. Đáng tiếc, thời khắc này Ninh Phàm bị nhãn châu quái thao túng, căn bản không thèm để ý tên này tiên đế, nắm lên lão giả, hướng về phương xa ném một cái chính là trăm vạn dặm, như ném một cái đồ bỏ đi. Một đám ngu xuẩn, cho các ngươi trốn xa chút, chính là không nghe, lúc này đây đều cho lão phu lăn xa một chút, lại bị giết. Lão phu cũng không cứu. Thân hình thoát một cái phía dưới, nhãn châu quái xuất hiện lần nữa tại một người trung niên tiên đế trước mặt, một chỉ xua tan người này độc tố, lại mất bao cát đem người này ném ra trăm vạn dặm, liền nói cảm ơn cơ hội cũng không cho người này. Một chỉ, một chảo, ném một cái. Một chỉ, một chảo, ném một cái. Từng cái một tiên đế bị nhãn châu quái giơ tay lên cứu, những thứ này tiên đế bên trong lại cũng không có thiếu nhãn châu quái quen thuộc huyết mạch. Trúc Ly hậu nhân, Xích Thương hậu nhân, Long Nham hậu nhân. Hả? Người nọ là Hỏa Thu Thủy hậu nhân. Nhãn châu quái xuất hiện ở Hỏa Yêu trước mặt, nhìn Hỏa Yêu xinh đẹp dung mạo, một trận buồn nôn, tựa như nhớ lại năm đó không mỹ hảo chuyện cũ. Hung yêu Hỏa Thu Thủy, lấy xinh đẹp nổi danh trên đời, truy cầu nàng tử đấu tiên tu không tính toán. Nhãn châu quái từng tạm thời ly khai âm mặc thân thể, chạy đi rình coi Hỏa Thu Thủy tắm rửa, kết quả tận mắt đến Hỏa Thu Thủy lột da ra người một màn. Hỏa Yêu nhất tộc đều là khoác xinh đẹp ra người người quái dị. Bà nội, năm đó rình coi Hỏa Thu Thủy, bị nàng vốn có dung mạo hù được, lão phu lưu lại nghiêm trọng tâm ma. Nàng hậu nhân, muốn dùng sức điểm ném, ném xa một chút. Tiền bối cứu ta. Hỏa Yêu điềm đạm đáng yêu mà nhìn mặt quỷ Ninh Phàm, lại kinh ngạc theo Ninh Phàm, trong mắt thấy nồng nặc ghét bỏ chi sắc. Dưới trong nháy mắt, Ninh Phàm giơ tay lên xua tan nàng độc tố trong cơ thể, cũng một tay lấy nàng ném ra nghìn vạn dặm cự ly. Đây là được có coi là thừa bỏ, mới có thể đem người ném ra người khác gấp 10 cự ly.